Chiến thần Cuồng Phong, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1180. Tân Vũ Phong ngẫu nhiên mở cửa một cửa hàng đang bị khóa chặt. Bước vào trong cửa hàng thay quần áo. Ném bộ quần áo dính máu vào thùng rác. Bên cạnh quầy thu ngân để lại một xấp tiền. Tần Vũ Phong thở dài một hơi sau khi đã làm xong tất cả những chuyện này. Có kẻ bất tài, làm ngơ trước nỗi thống khổ của người dân. Và anh, với tư cách là chiến thần Thiên Vũ, lại không thể kịp thời bảo vệ lãnh thổ của đại hạ. Ngay cả anh em bạn bè tốt, anh cũng không thể bảo vệ được. Tần Vũ Phong ngồi xổm trên mặt đất che mặt, tự nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Quả thực anh vừa quét sạch một thành trì đóng quân của người Đông Hoàng ở Đại Hạ. Nhưng mà làm thế thì có ích gì chứ? Liệu mạng sống của 547 người Đông Hoàng kia có thể đổi lấy một mạng sống của Bạch Hứa Trạch không? Căn bản là không thể thay đổi được. Tất cả những gì Tân Vũ Phong có thể làm được bây giờ cũng chỉ là trả thù cho Bạch Hứa Trạch mà thôi. Nếu như Bạch Hứa Trạch chưa chết thì làm sao có thể báo thù được chứ? Nhưng bây giờ, Bạch Hứa Trạch đã chết. Tần Vũ Phong từ trên mặt đất đứng lên. Một lát sau, Tần Vũ Phong mới lấy lại được tinh thần. Tất cả những gì anh ấy phải làm, đó chính là, có cái răng thì phải trả cái răng, có con mắt thì phải trả con mắt. Những thành trì của người Đông Hoàng ở Vân Ninh Đại Hạ, bọn họ đã răng bay bắt Bạch Hứa Trạch, tra tấn rồi giết chết Bạch Hứa Trạch. Vậy thì anh sẽ để cho tất cả người Đông Hoàng đang ở thành trì ở Đại Hạ Vân Ninh. Bọn họ sẽ được chôn theo Bạch Hứa Trạch. Bạch Hứa Trạch đang ở trên Hoàng Tuyền. Nếu cảm thấy cô đơn, Tân Vũ Phong sẽ phái đám người Đông Hoàng này xuống đó. Để Bạch Hứa Trạch có một khoảng thời gian vui vẻ. Bước chân của Tân Vũ Phong bước ra khỏi tòa nhà trung tâm thương mại. Bên trong trung tâm thương mại, không khí vô cùng lạnh nhưng bên ngoài trung tâm thương mại, ánh mặt trời chói chang, giống như một thế giới khác. Nhưng, dưới cái bóng mà mặt trời không thể tìm thấy, ẩn chứa bao nhiêu niềm khoái chí. Tân Vũ Phong đã không biết thêm điều gì nữa rồi, anh chỉ biết rằng anh muốn quét sạch tất cả những thứ bẩn thỉu nào mà anh có thể nhìn thấy. Tân Vũ Phong đến phố đi bộ đối diện trung tâm thương mại, tiếng người ồn ào, ầm ĩ. Tân Vũ Phong kích hoạt một phần mềm điện thoại di động và gọi đến phòng tuần tra bằng một số ảo. Xin chào, tôi muốn gọi cảnh sát. Trung tâm thương Khải Việt ở Vân Ninh. Ở chỗ này đã chết 500 người. Người Đông Hoàng. Tần Vũ Phong mặc kệ đầu bên kia điện thoại đang bị chấn động, anh liền cúp máy. Có một luồng gió mang theo sự nóng bức thổi qua khóe đuôi tóc của Tần Vũ Phong. Đại hạ cậy anh, cậy vào bọn họ, nhưng Tần Vũ Phong vẫn là nguyện ý tin tưởng một phần trong đó. Tần Vũ Phong đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặt trời như quả cầu lửa, vầng thái dương cực kỳ chói mắt. Tần Vũ Phong cúi đầu đi vào một chỗ bóng mát, mặt không một chút biểu cảm. Sau nửa giờ, Vân Ninh, cung thiên thượng, một câu lạc bộ được che giấu một cách kỹ càng. Căn bản là không thể vào được của bọn nhà quý tộc hiện nay. Nó không chỉ có những nhân viên bảo vệ bình thường tuần tra khu vực xung quanh. Vẻ mặt của mọi nhân viên tuần tra đều vô cùng cảnh giác. Ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào được. Tân Vũ Phong đang đứng ở trước cổng. Trong phòng bảo vệ đi ra một tên bảo vệ. Anh là ai? Tiếng đại hạ của bên kia không có trọng âm, nhưng vẫn có một số thói quen của ngôn ngữ của Đông Hoàng. Tao là người đến để giết bọn mày. Cách chương.